Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220 liền này. Chờ chó rừng người đem công kích mục tiêu đặt ở trên người nàng. Kia sợi tàn nhẫn sát ý không chút nào che giấu thời điểm. Bella mới phán đoán ra cái này kỳ quái gia hỏa là địch nhân, cẩu đầu. Nhân loại thân thể. Nàng rất tưởng nói một câu. Mai giáo thụ, ngươi thực sẽ chơi à? Chó rừng người tốc độ không chậm. Nhưng đó là cùng Mai. Warren giáo thụ so. Thực tế chịu giới hạn trong cơ bắp cùng cốt cách kết cấu. Nó chỉ có thể phát huy ra một cái nhân loại bình thường bộ đội đặc chủng tốc độ. Ở Bella xem ra, quả thực chậm không được, nhẹ nhàng nghiêng người làm quá chảo đánh. Tay phải đè lại chó rừng người eo. Xuống phía dưới áp, đồng thời chân trái cao cao giơ lên. Lúc sau bỗng nhiên phát lực, dẫm lên ra hỏa này cổ. Đem nó sinh sôi đạp lên dưới chân, nàng dùng đắc lực lượng cực đại. Dẫm lại là gáy loại này bộ vị mấu chốt. Chó rừng người hừ cũng chưa hừ một tiếng. Liền ngất đi rồi, nhìn Mai. Warren giáo thụ kinh hãi ánh mắt. Bella rất là trang bức mà cười cười. Kêu cảnh sát, FBI, gọi bọn hắn làm gì? Warren giáo thụ ngươi có cái gì việc gấp sao? Ta có thể có chuyện gì? Có việc chính là ngươi giày phía dưới ra hòa. Trung niên giáo thụ miệng đại trương. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Chính mình tỉ mỉ chế tác chó rừng người. Dễ dàng như vậy đã bị người qua đường đánh ngã. Lúc này Mai, Warren còn không có yêu thầm Marvel vạn nhân mê quen Stacy. Không quen biết cái gì Peter. Parker, càng không có giết chết chính mình đồng sự. Hắn tà ác nhân cách bởi vì trường kỳ điên cuồng thực nghiệm mà có chút manh mối. Nhưng xa xa không tới ra đời thời điểm. Hiện tại vẫn là người bình thường, hắn có điểm sợ. Lúc này Bella ở trong lòng hắn so vừa rồi chó rừng người còn khủng bố, Warren giáo thụ. Ta là mang theo thành ý tới. Tưởng thuê ngươi tiến hành khoa học nghiên cứu, Bella nói lên chính mình ý đồ đến. Lúc sau như là đá văng ra tiểu động vật giống nhau. Tùy ý mà một chân, liền đem hôn mê chó rừng người đá đến mặt bên, cái này hung ác quái vật miệng mũi mạo huyết. Cho dù ở vào hôn mê trạng thái, nhưng tay chân chỗ thần kinh vẫn là theo bản năng mà run rẩy. Rõ ràng là bị thương không được, Mai. Warren không phải bác sĩ, nhưng hắn đối chó rừng người hiểu biết vượt qua trên thế giới này bất luận kẻ nào. Gần là liếc mắt một cái. Hắn liền nhìn ra cái này thực nghiệm thể xương sống bị trọng thương. Có không khôi phục nguyên trạng. Vậy muốn xem thượng đế ý tứ, hắn rất tưởng quả quyết cự tuyệt. Sau đó đem Bella oanh đi. Cũng thật tâm không dám, điên cuồng cũng là phân đối tượng. Bàn tay trần đối mặt lão hổ hoặc là sư tử. Ai có thể điên đến lên. Joker chỉ có một, liền này một cái vẫn là khai quải thành phần chiếm đa số. Người bình thường đến không được cái kia trình độ, ngươi. Ngươi muốn cho ta, làm ta nghiên cứu cái gì? Warren lo lắng đề phòng hỏi, Bella trả lời với hắn mà nói là dự kiến bên trong. Tình lý bên trong, người nhân bản, vũ khí sinh hóa. Đương nhiên, tương lai còn sẽ đề cập đến người nhân bản cùng clone khí quan, Mai. Warren run rẩy mà đứng lên, mắt thấy Bella không có bất luận cái gì công kích phương diện động tác. Tựa hồ thực dễ nói chuyện. Hắn vỗ nhẹ thê nhi bả vai. Làm cho bọn họ về phòng. Tên là Monica tuổi trẻ nữ nhân căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Ôm 6 tuổi nhi tử. Hai người nơm nớp lo sợ mà về phòng. Lúc sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cứ việc kia chỉ là yếu ớt bất kham một đạo cửa gỗ. Nhưng ở Mai. Warren giáo thụ trong lòng. Lại gia tăng rồi một phần khó có thể miêu tả cảm giác an toàn, hắn cường tự chấn định xuống dưới. Không xem nửa tàn chó rừng người, mà là cẩn thận đánh giá Bella, đối với hắn cái này số tuổi người tới nói. Xem người phản ứng đầu tiên là phán đoán tuổi, hảo tuổi trẻ a. Tuổi trẻ ý nghĩa không đáng tin cậy. Ít nhất ở rất nhiều trung niên nhân cùng người già trong lòng là như vậy tưởng, Mai. Warren nội tâm thích cái loại này diện mạo điềm mỹ, ôn nhu săn sóc nữ nhân. Hắn hiện tại thê tử chính là loại này loại hình. Thê tử sau khi chết, gặp được Gwen Stacy cũng là loại này loại hình. Mà Bella, chỉ xem nàng một chân đem chó rừng người đá thành trọng thương. Liền biết nàng cùng Điềm Mỹ. Săn sóc không đáp biên, cái kia. Ta yêu cầu suy xét một chút. Hắn ở dùng kế hoãn binh. Chuẩn bị trước đem Bella lừa dối đi. Lúc sau liền mang theo thê nhi chạy ra New York. Tìm cái trời cao hoàng đế xa địa phương trốn đi. Bella đương nhiên không như vậy ngốc. Không cần đọc tâm. Quang xem đối phương biểu tình. Là có thể nhìn ra một chút manh mối. Thứ này ở có lệ chính mình, ở Apple of Eden tẩy não cùng khuyên bảo chi gian. Nàng vẫn là lựa chọn người sau, dùng Apple of Eden đối phó Sartre. Đó là bởi vì Sartre bản thân chính là cái người xấu. Mà nàng cho rằng chính mình làm chính là chuyện tốt, hiện tại dùng Apple of Eden tới tẩy não mai. Warren liền có điểm đột phá chính mình điểm mấu chốt. Nàng vẫn là tưởng đem sự tình làm được văn minh một ít, giáo thụ. Ta xem qua ngươi luận văn, nghe được lời này. Mai, Warren cái mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nơi này nồng đậm đều là khinh thường. Ngươi xem hiểu, đừng đậu. Sinh vật học cùng khảo cổ học chi gian khoảng cách chừng cách xa vạn dặm. Hắn căn bản là không quen biết Bella. Cũng không cho rằng nàng ở sinh vật học thượng có thể có bao nhiêu cao thành tựu. Thực tế Bella xác. Thật là không hiểu sinh vật học. Càng không tinh lực đi học sinh vật học, tới phía trước, vội vàng lật xem một ít tư liệu, đại khái biết điểm danh từ, cụ thể đã hiểu nhiều ít, không biết, nàng không hiểu không quan hệ, Apple of Eden hiểu, dùng Apple of Eden ra quét mai, Warren luận văn, từ giữa lấy ra 30 dư chỗ sai lầm, nàng đem có sai sót chỗ chương đều lấy ra tới, sửa sang lại thành sách, lúc này đưa cho đối phương. Ta còn sẽ lại đến, nàng cất bước phải đi, mai. Warren tựa hồ nghĩ đến cái gì? Do dự vô cùng mà chỉ vào góc tường, Bella đi qua đi. Một thanh bắt lấy chó rừng người gáy ngạnh mau. Người là muốn ta đem ra hỏa này xử lý. Mai, Warren có điểm không quá dám xem cái này hình ảnh. Hắn đã sợ Bella đột nhiên lộ ra bồn máu mồm to. Một chút đem chó rừng người đầu cắn rớt. Lại sợ cái này có được chính mình gen quái vật đột nhiên thức tỉnh. Lúc sau đại sát tứ phương, hắn trong thanh âm tất cả đều là ảo não. Đây là cái thất bại. Thất bại, tạo vật, hẳn là bị tiêu hủy. Tốt nhất là cái loại này. Cái loại này, Bella kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói. Trong trí nhớ cái này giáo thụ hẳn là cái rất quyết đoán. Rất điên cuồng tính cách A. Clone một đống lớn Spider-Man. Hiện tại như thế nào như vậy nét mực. Hành, ta nghe hiểu. Muốn ta sạch sẽ xử lý rớt. Đúng không? Đơn giản, tay nàng trưởng gian toát ra một đoàn cực hạn mà huyễn Mỹ băng tinh. Đối với chó rừng người ngực đột nhiên đâm xuống. Lúc sau nhanh chóng thu hồi. Chó rừng người trái tim chỗ xuất hiện một cái bàn tay đại lỗ thủng. Nó sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Tứ chi run rẩy mấy giây. Lúc này mới cuối cùng tắt thở. Bella tản mất bàn tay gian linh năng. Hàn băng hóa thành nước trong. Nàng trơn bóng bàn tay thượng không có lây dính nửa điểm huyết ô. Đã chết. Thi thể chính ngươi xử lý đi. Bella tiêu sái mà đi rồi. Mai. Warren như là phanh thây bệnh trạng sát nhân cuồng giống nhau. Lấy ra tay cưa. Đem chó rừng người thi thể đại tá 8 khối. Lúc sau trang đến trong túi, lái xe đi chính mình phòng thí nghiệm, ném tới đốt cháy lò thiêu 1 giờ, mới xem như làm chuyện này hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. Hết chương.